Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồng Ravan Nhân Loan biết Phong Thiện đã vào đây, cũng không quay đầu lại, chỉ dặn một câu rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dung Oanh. Phong Thiện đặt xong bộ váy mới bên cạnh, lập tức quay người đi, còn kéo theo Phong Từ cùng nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở thút thít của Dung Oanh, lâu lắm mới ngừng lại. Văn Nhân Loan đứng trước mặt nàng còn đang mê man, nhìn thấy toàn thân nàng đều đầy máu người khác, mới yên tâm hơn, cũng phát hiện trên tay nàng có vết chầy, liền cho uống thuốc giảm đau. Khóc lớn như vậy phần lớn cũng vì sợ hãi tột độ. Một cô gái được nuông chiều từ nhỏ như nàng chưa từng gặp cảnh chém giết như thế, nhìn thấy người sống sờ sờ trước mặt lại chết thảm, khó tránh khỏi về sau sẽ bị ám ảnh và mơ thấy ác mộng. Dung Oanh từ trạng thái hoảng loạn dần bình tĩnh lại, đỏ mặt rời khỏi lòng Văn Nhân Loan, mắt nhìn hắn hơi ươn ướt, đầu hơi ngước, vẻ thẹn thùng. Thực ra Văn Nhân Loan không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không quá quan tâm, hỏi nàng. Ai đẩy ngươi? Dung Oanh lắc đầu, trong lòng phức tạp nói. Bọn họ đều đã chết rồi, ta nhân hỗn loạn chạy đi, trên đường toàn là người chết. Nàng vẫn còn có vẻ hoảng loạn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột như một cơn ác mộng, đến giờ vẫn khó tin. Bỗng nàng nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay Văn Nhân Loan, vội hỏi. Tiêu Thành Khí đâu? Hắn và muội muội còn sống không? Bình Nam Vương Phủ thực sự tất cả đều chết hết rồi sao? Văn Nhân Loan nhìn nàng một hồi, Dung Oanh bị hắn nhìn đến mất phương hướng, thúc giục. Nói mau đi, Tiêu Thành Khí thế nào rồi? Bị thúc giục, trong lòng hắn bốc lửa, ánh mắt cong thành vầng trăng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy uy lực, khiến người nghe cảm thấy chột dạ. Ta còn cho rằng ngươi đã biết sai rồi. Dung Oanh lúc này rất khẩn trương, chẳng để ý gì đến cảm xúc khác thường của hắn. Ta không nên chạy loạn, nhưng Tiêu Thành Khí đáng thương quá, mà ta cũng không để ý hắn nhiều đau khổ như vậy. Dù Bình Nam Vương có sai, cũng không nên chuốc họa cho cả nhà, phải làm đến nhổ cỏ tận gốc như vậy. Nghe xong câu này, Văn Nhân Loan vốn chỉ không vui giờ lại âm u hơn. Họa chuốc cả nhà, nhổ cỏ tận gốc, người thật ra cũng tốt bụng đấy. Đừng quên Bình Nam Vương đã làm gì, giờ chỉ là vận mệnh đổi chủ, đến lượt hắn chịu thôi. Dung Oanh sửng sốt, siết chặt tay áo hắn rồi buông ra, mơ hồ nhận ra Văn Nhân Loan rõ ràng rất ghét Bình Nam Vương, cũng có vẻ. Cũng không ưa Tiêu Thành Khí, hắn đã chết rồi sao? Nàng hỏi trong mất mát, biểu cảm lẫn lộn, ai cũng khó chấp nhận sự thật, ban ngày còn cường tráng khỏe mạnh, chỉ trong nháy mắt đã chết thảm. Bình Nam Vương và Vương Phi đã bị xử tử ngay tại chỗ, Tiêu Thế Tử nhận tội, toàn bộ nam tử họ Tiêu bị lưu đày, nữ tử bị xung làm kỹ nữ. Hắn mặt không biểu tình kể hết, Dung Oanh cuối cùng mới lấy lại thần thái. Văn Nhân Loan mắt lạnh nhìn sự biến đổi trên mặt nàng, hỏi. Biết sai rồi chứ, Dung Oanh trầm tư một lúc, dù không rõ Văn Nhân Loan nói đến chuyện gì, nhưng nghe hắn nói khả năng nàng đã có gì sai sót, nên ngoan ngoãn gật đầu. Biết sai rồi, Dung Oanh rõ ràng không biết mình sai chỗ nào, Văn Nhân Loan nhìn nàng, cười lạnh. Người đàn dây đeo trông cũng đẹp, tiếc rằng Tiêu Thế Tử nay bị sao ra. Bắt, mà áo tù rồi, sợ không còn kim ngọc nào xứng đáng nữa. Sao ra là nhóm cầm quyền, phe thế lực mạnh, có quyền bắt giữ, trói buộc người khác. Hắn ta còn sống thì tốt rồi, sau này lại có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nhận ra lời nói đầy chua chát ấy, còn chớp mắt, chủ động mềm mại ôm lấy hắn, dựa lên vai, ngoan ngoãn như tam hoa nhỏ được nuôi nấng. Tiên sinh có kim ngọc, ta sẽ cấp cho tiên sinh một cái. Văn Nhân Loan cứng người, không nhúc nhích, không nói gì. Tiên sinh, hắn như đang nghĩ gì, một lúc lâu mới vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói hơi khàn. Đừng gây rối, bên ngoài trời thu gió lạnh run, hoa địch tung bay như tuyết trắng. Dưới sự dẫn đầu của bộ lạc đột quyết, Hung Nô bất ngờ đồng loạt tấn công Hoài Châu. Dung Khác vừa mới ổn định, lại phải đối mặt với bộ lạc nhỏ quấy phá biên cương, lập tức vội đi phòng thủ thành trì. Tính đến giờ, đã gần 3 năm y chưa trở về kinh thành, năm ngoái mới vất vả ổn định quân đột quyết, gần đây địch lại nổi dậy. Y không vội đến kinh, nhưng viện binh từ Ngụy Châu, Bắc Châu chậm trễ chưa đến, y đã thúc giục nhiều lần, viện binh vẫn chưa thấy. Trong khi quân Hoài Châu lương thực ở mức báo động, binh sĩ kiệt sức bất phục. Dung Khác mệt mỏi cả thân tâm, đứng trên thành quát mấy lần vì sự chậm trễ của các quận thủ. Cấp dưới nghe y càu nhàu cũng khuyên bảo vài câu, nói rõ hướng đi của triều đình. Rốt cuộc tổ tiên Bình Nam Vương là khai quốc đại thần, cùng lý tướng Trâm Anh Thế Gia từng góp sức bình thiên hạ, dưới trướng có nhiều tướng lĩnh dũng mãnh. Giờ Bình Nam Vương đổ, nhân tâm hoảng loạn, cần thời gian ổn định. Nếu lúc này quan ngoại xảy ra biến, thì trong ngoài đều loạn, Đại Chu có nguy cơ sụp đổ. Dung Khác hiểu điều đó, nhưng nhiều năm biên quan, y cũng không rõ tình hình Bình Nam Vương thế nào, lòng đầy mưu toan. Giờ triều đình rối ren, biên giới càng thêm hỗn loạn. Nhìn thành trì sau chiến trận hoang tàn, Dung Khác bực bội mắng. Đám lính hỗn loạn kia không ai đến chỗ ta, ta tự mình cưỡi ngựa ra lệnh trói họ, ném cho quân đột quyết xử lý sống chết. Nói xong, y lấy ra một khối bùa bình an thấm máu, sắc mặt hạ xuống, lẩm bẩm. Không biết năm nay có kịp đón sinh nhật Ao Anh không? Ta đi lúc muội ấy vừa tròn 14, giờ đã 17 rồi. Biên giới hoa địch bay như tuyết, gió thổi rít, dừng lại ở chiến trường với thi thể binh sĩ, khói lửa tiếp tục bốc lên, tiếng chim hồng nhạn vang xa. Lá thu rơi đầy kinh thành, thi thể Bình Nam Vương phủ bị kéo ra ngoài thành thiêu đốt. Trong triều dần dần biếm quan, bỏ tù nhiều người, đồng thời thăng chức cho một nhóm khác. Dung Tế cùng Dung Kỳ nắm chắc cơ hội âm thầm đánh giá, cho rằng trong triều có nhiều phe phái sẽ thanh trừng sạch sẽ, thuận lợi cho con đường của họ. Văn Nhân Loan lạnh lùng đứng ngoài cuộc, chỉ nhìn họ tranh đấu từ xa, không lên tiếng, giữ thái độ bàng quan. Dung Oanh kể từ hôm đó một ngày cũng chưa ăn đồ mặn, thậm chí không đụng chút màu đỏ nào. Ban đêm thường nằm mơ, tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầm đìa, giống như Triệu Cơ trước lúc qua đời. Ăn không ngon, ngủ không yên. Linh Xuân thấy vậy đau lòng, cho nàng nhiều thuốc an thần, nhưng nàng uống cũng không khá hơn. Hoàng đế tuổi già thần trí không rõ, nghe tin chiến loạn biên giới, Dung Oanh cũng lờ mờ biết được vài phần. Ông ta nghe lời gièm pha, cho rằng Dung Khác tự ý tăng viện binh, còn nghĩ y muốn chữa quân nên mới đòi thêm binh mã, càng không ủy quyền mà tin vào các tiết độ sứ, cho rằng biên giới chưa có chuyện, toàn tâm lo việc triều chính. Mãi đến khi gần cuối thu, tiết trời trong kinh thành trở nên lạnh lẽo sắc bén, Dung Oanh đang chăm óc chú mèo Manun của Tiêu Thành Khí và Tam Hoa Thể bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con mèo nhỏ suốt ngày đánh nhau chí chóe, Tam Hoa thì luôn bị lép vế, khắp tẩy hoa điện vang lên tiếng kêu thê lương. Sau biến cố ở Bình Nam Vương Phủ, Tiêu Thành Khí cùng những người thân nhanh chóng bị lưu đày đến Triều Châu. Dung Oanh vì bị kinh hoàng và căng thẳng quá độ, khi trở về cung liền bị bệnh nặng một thời gian. Trong cơn bệnh, nàng vẫn không quên Tiêu Thành Nghiên, liền sai người lặng lẽ bảo vệ nàng ấy, tìm cách cứu Tiêu Thành Nghiên ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng càng nghĩ càng thấy đáng sợ, khi người của nàng đến giáo phường thì Tiêu Thành Nghiên đã bị tra tấn đến biến dạng, nhìn thấy người lạ liền nổi điên la hét. Nội tình chuyện này cũng không khó hiểu, trước đó hai ngày, Dung Oanh đã cử người đi chăm sóc Tiêu Thành Nghiên, nhưng vẫn không thể cứu được nàng ấy thoát khỏi vũng bùn khổ đau đó. Bình Nam Vương từng rực rỡ huy hoàng, nhưng kẻ thù đông như kiến, chỉ một ngày binh bại, người chết ngổn ngang không đếm xuể. Con cháu nhà Tiêu Thị bị bắt ngay trong đêm đó, Dung Kỳ liền sai người đưa Tiêu Thành Nghiên đi, còn chuyện xảy ra sau đó thì khỏi phải nói nhiều. Tiêu Thành Nghiên từng thẳng thừng từ chối ân huệ của Dung Kỳ. Đối với sự kiêu ngạo của hắn ta thì chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Giờ có cơ hội, hắn ta nhất định sẽ tra tấn nàng ấy đến chết. Vì muốn lấy lòng Dung Kỳ, những người đi theo hắn ta cũng không tiếc khi đè nén một cô gái yếu đuối. Chỉ mới vài ngày ở trong giáo phường, Tiêu Thành Nghiên đã bắt đầu mất hết tinh thần, liên tục van xin được chết hoặc được sống. Dù vậy, nàng ấy vẫn là con nhà quan địa phương, Dung Oanh chỉ có thể hết sức bảo vệ Tiêu Thành Khí cùng các tỷ muội. Tránh cho họ khỏi phải chịu khổ nhiều hơn. Lý Nguyễn Ninh tìm đến đường huynh của mình, bỏ ra số tiền lớn để lo liệu cho Tiêu Thành Nghiên, để nàng ấy không bị người khác giày vò thêm. Nhưng chưa đầy 5 ngày sau, nhóm của Dung Oanh nhận được tin tức mới về Tiêu Thành Nghiên. Hóa ra Dung Hân Vi biết chuyện, dẫn người đến giáo phường ti tìm mặt Tiêu Thành Nghiên. Đáng nói, ngày đó có một nhóm quan chức và nam tử đứng xem, nhưng chẳng ai ngăn cản, ngược lại còn cười lớn. Họ nhìn nàng ấy từng là quý nữ kiêu sa bậc nhất, nay bị dẫm đạp trong bùn đất, bị tra tấn thảm thương, than khóc giữa đám đông kia như một nỗi thương cảm khôn tả. Dùng Oanh tức giận vô cùng, cùng Lý Nguyện Ninh bỏ ra một khoản tiền lớn, sắp xếp cho Tiêu Thành Nhiên giả chết trốn thoát, nhưng cũng không cứu được nàng ấy khỏi mất trí. Đến lúc trời bắt đầu lạnh giá, Văn Nhân Loan thường xuyên không có mặt trong cung, Dung Oanh cũng ít khi gặp hắn. Thỉnh thoảng có tin đồn nói hắn đã đính hôn với con gái nhà họ Thôi, nhưng nàng chẳng quan tâm, cho đó chỉ là tin vịt. Gần đến sinh nhật nàng, Dung Khác vẫn không hề có ý định về kinh. Dung Oanh nhẫn nhịn không thể chịu nổi nữa, liền ra cung gặp Lý Nguyện Ninh. Lý Nguyện Ninh từng khoác giáp ra trận cùng phụ thân, rất lo lắng cho tình hình biên giới. Không hiểu sao triều đình đến giờ vẫn chưa ra lệnh phái viện binh. Lý Khác vì biến cố ở Bình Nam Vương Phủ, tự mình truy tìm người bạn cũ Tiêu Thành Khí, lại mắt thấy người trong lòng bất lực chìm nổi trong giáo phường, đã tức giận và bất bình mà muốn tổng quân. Ngày ấy, khi Dung Oanh đi theo tướng quân trong phủ, nàng cũng lập tức chuẩn bị vũ khí, theo cùng tiến ra ngoài. Lý Khác nhìn nàng hành lý trên vai, mắt đỏ hoe, vừa có cảm giác hổ thẹn vừa thêm vài phần cô đơn. Lúc này tâm trạng Dung Oanh phần nào cũng đồng cảm với hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Bình Nam Vương Phủ bị xét nhà, cả hai người đều có mặt, chứng kiến cảnh người chết thảm khốc trong phủ, đến giờ nghĩ lại vẫn không nỡ nhắc đến. Lý Nguyện Ninh phẫn nộ giữ chặt Lý Khác, mắng lớn. Huynh là trưởng tử trong nhà, nếu giờ này không màng tất cả bỏ trốn, đợi cha trở về thì ta muốn xem công đạo ở đâu. Rõ ràng đã được phong quan, lại nóng nảy dễ giận, làm sao gánh nổi trách nhiệm nhà họ Lý, làm sao góp sức vì Đại Chu. Ta nói cho huynh biết, Tiêu thị nay là mưu phản, kết cục đã định rồi. Dù Tiêu Thành Khí sống hay chết, cũng là huyết thù sâu sắc với huynh, không có khả năng quay về như trước. Lý Khác nắm chặt cây thương trong tay, khóe mắt như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm nàng ấy, giận dữ đáp. Vậy ngươi muốn sao, ta với hắn ăn ở cùng nhau. Quen biết đã 17 năm, giờ lại phải lãnh binh thay gia đình hắn, thay những tộc nhân của hắn, muốn ta làm sao yên tâm ngủ được. Đến giờ ta còn không dám đi ngang qua phố Tây nhỏ, chỉ sợ nhìn thấy đại môn Bình Nam Vương Phủ, nhìn thấy đám hỗn tạp ra vào giáo phường ti xỉ nhục tỉ muội hắn. Lý Nguyễn Ninh không đáp, Lý Khác quay sang nhìn Dung Oanh, mắt đẫm lệ, giận dữ hỏi. Còn ngươi, công chúa, nếu ngươi là Tiêu Thành Khí... Người thân bị giao cho kẻ xét nhà diệt tộc, thân nhân bị giết như súc vật, khiến ngươi rơi vào cảnh khổ không cùng tận, ngươi sẽ căm hận hắn hay vẫn rộng lượng tha thứ? Hay sẽ đối xử với hắn như trước đây? Dung Oanh sửng sốt trước câu hỏi, không ngờ đến lúc này lại đến phiên mình, liếc nhìn Lý Nguyện Ninh với ánh mắt âm u, trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp. Chắc chắn là hận, dù có muốn rộng lượng, cũng không thể thông cảm với kẻ huyết thù sâu đậm như vậy. Kết cục như thế... Chỉ có thể trách số phận trêu người. Nếu là ta, cũng sẽ căm hận cái chết không ngừng. Muốn nói có thể thế nào, cũng chỉ có thể đến thế ấy. Nàng nói xong, Lý Khác định nói tiếp thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, rồi cúi người hành lễ. Gặp qua đế sư, Dung Oanh kinh ngạc quay lại, thấy Văn Nhân Loan đứng đó, thân hình cao ráo như cây tuyết tùng bên hành lang. Ánh nắng xuyên qua mây che phủ, khuôn mặt hắn tối sầm không rõ biểu cảm. Hoặc có thể là ảo giác, nàng nhìn thấy trong mắt hắn ánh lạnh lùng pha chút châm biếm, dường như không dành cho Lý Khác. Cách chương.